Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2991, 2991, chương 3091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, để ông kêu vệ sĩ khiêng nó lên. Ông cụ Tránh phất tay rồi run rẩy đi tới cửa. Quản gia vội vàng tiến lên đỡ cùng ông ta đi ra bên ngoài. Ông nói xem rốt cuộc tôi làm như vậy là đúng hay sao? Ông ta hít sâu một hơi. Ánh trăng hôm nay vô cùng sáng. Cho dù không có đèn cũng có thể nhìn thấy rõ hồ nước ở nơi xa. Đã nhiều năm trôi qua. Đây là lần đầu tiên ông cụ Tránh nghi ngờ quyết định của mình. Ông chủ chưa bao giờ làm sai. Sau này cậu chủ sẽ hiểu thôi. Quản gia nhìn thật sâu vào mắt ông cụ Tránh. Chỉ mong là vậy. Dù sao Tư Mộ Hàn cũng là người có cá tính. Bọn họ đều biết lời này chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Trong phòng, sau khi cơn choáng váng ban đầu qua đi thì Tư Mộ Hàn có thể miễn cưỡng cử động với biên độ nhỏ. Tuy mắt không mở ra được nhưng tốt hơn không có một chút hy vọng như vừa rồi nhiều. Anh biết rõ mình được người nâng lên giường. Chăn nệm mềm mại như những đám mây bao quanh anh. Anh không nghe rõ tiếng Trần Mộc Châu nói đứt quãng phía sau. Rất nhanh căn phòng đã yên tĩnh lại. Chỉ còn lại một chỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ. Cửa cũng bị đóng lại. Mắt Tư Mộ Hàn không nhìn thấy. Thân thể không nhúc nhích được. Lúc này anh chỉ âm thầm hận không thể kéo ông cụ Tránh ra hỏi rốt cuộc ông A còn muốn làm gì. Có phải chỉ có ép chết anh bọn họ mới vui không? Cơn giận giống như dung nham nóng chảy bộc phát rồi không ngừng cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Không đợi anh nghĩ kỹ phải làm sao thì một thân thể mềm mại đã dán lên. Anh cảm nhận rõ cả vạt bị kéo đi. Từng hạt nút áo sơ mi được mở ra. Càng vào những lúc thế này thì Tư Mộ Hàn càng bình tĩnh hơn. Mộ Hàn, em biết trong lòng anh chỉ có Nguyễn Chi Hạ nhưng em không ngại. Em thích anh, em yêu anh. Em nguyện vì anh mà từ bỏ tất cả. Chỉ hy vọng anh có thể cúi đầu nhìn em. Bàn tay nhỏ bé không ngừng lưu luyến ở trên mặt Tư Mộ Hàn. Trong ánh mắt Trần Mộc Châu tràn đầy si mê. Cô ta chờ đợi ngày này quá lâu. Chờ đến mức không thể chờ được nữa. Chờ đến mức sắp điên cuồng. Mộ Hàn, anh biết không, đôi môi đỏ chót từ từ hạ xuống. Mắt thấy sắp chạm vào thì đột nhiên người nằm ở trên giường trở tay đẩy cô ta xuống đất. Đừng chạm vào tôi, ghê tởm. Tư Mộ Hàn đã dùng hết tất cả sức lực mà mình giữ lại được nên bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chống tay dựa lên giường. Đôi mắt đen nhánh như mực không hề dao động nhìn chằm chằm Trần Mộc Châu như đang nhìn một vật chết. Anh hít sâu một hơi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này trước. Đúng lúc đó một mùi thơm kỳ dị chui vào mũi Tư Mộ Hàn. Vừa rồi anh không ngửi thấy được mùi này nhưng cũng biết trong phòng nhà họ Tư sẽ không đặt mùi hương dinh dính như thế này. Hẳn là Trần Mộc Châu đã đốt hoặc tản ra vào lúc sờ mó vừa rồi. Mùi hương này chui vào mũi khiến anh chỉ vừa hít hai lần đã thấy đầu choáng váng. Não căng lên, anh vẫn luôn không biết mình đang ở vị trí nào và phải làm gì. Nhưng sức lực cũng từ từ trở lại. Trạng thái, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì, khiến cho Tư Mộ Hàn thầm cảm thấy không tốt. Tạm thời bây giờ anh còn chưa hoàn toàn hồi phục sức lực. Cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Mặc dù đầu óc mông lung nhưng anh cũng biết chắc chắn mình không thể ở cùng Trần Mộc Châu trong một phòng. Anh phải nhanh chóng đi ra ngoài hoặc là ném Trần Mộc Châu ra ngoài. Trán Tư Mộ Hàn toát mồ hôi hột càng lúc càng nhiều. Từng giọt mồ hôi lớn lăn từ trên mặt xuống gối nằm. Không ngờ dược hiệu của thuốc đó mạnh như thế. Anh chỉ hít mấy cái mà cả người đã nóng bỏng. Ý thức mê ly. Anh cũng không biết rốt cuộc cái thứ đó được lấy từ đâu. Đúng là phí hết tâm tư. Xuân dược bình thường thì anh còn có thể chống cự được một lát. Anh chỉ cần tắm nước lạnh nhiều lần là có thể tự chống được. Mà với thứ Trần Mộc Châu lấy ra thì cho dù anh ngủ ở trong nước đá cũng không thể làm gì được mà phải đến bệnh viện. Cách chương.